Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 475, Hóa Huyết Phi Thân. Đã thấy lấy Tây Hải lão tổ trên mặt lộ ra cười khổ. Rất rõ ràng, Tây Hải cùng Thương Hà cũng ném đi chí bảo. Chỉ là, trong đó có mấy phần có thể tin, lại khó biết được. Thương Hà lão tổ trong lòng bách chuyển, sau một khắc, oanh, oanh, ngay tại Đông Hải phương hướng, hai đạo khí cơ hoành không, trong đó một đạo, chính là kia mâu tặc khí cơ, trước đây chưa bao giờ thấy qua, che che lấp lấp cực kỳ cổ quái, khác một đạo, thì là lão hỏa kế Đông Hải lão tổ khí cơ, hai tướng va chạm, thiên địa rung chuyển, chớ có đi tặc nhân. Thương Hà lão tổ ngay lập tức xuất thủ, một tay chỉ thiên, một cái hỗn tạp phong hỏa xanh đỏ vòng tay lập tức phá không mà đi. Thẳng đến lấy cái kia đảo che che lấp lấp khí cơ lao đi. Nở rộ xanh hồng quang mang, gió trợ thế lửa, âm vang giáng lâm, Tây Hải lão tổ cũng không chậm trễ. Đốt, trên tay ấn quyết kết động. Một thanh nở rộ kim quang bảo kiếm từ trong hư không ra khỏi vò. Một kiếm ra, ầm ầm, thiên địa chập chờn, cửu thiên thập địa đồng loạt rung chuyển. Kim quang bảo kiếm tại cái này ngay miệng, lấy không chút nào kém cỏi hơn xanh đỏ vòng tay tốc độ. Hướng về Đông Hải đánh tới, Đông Hải hiện sóng, cửu thiên chi thượng, một lão tẩu bộ pháp huyền bí. Giống như đạp ở cửu tiêu cửu u ở giữa, không thể phỏng đoán, nhưng giữa thiên địa, lại có một thước rơi xuống, bày ra ra, chỉ xích thiên nhai, tùy ý lão tẩu như thế nào biến ảo, như thế nào cấp tốc, như thế nào mờ mịt, lại đều tại gang tấc ở giữa. Đây là Lục Thanh Phong lông mày cau chặt, trong mắt linh quang nổi lên, hướng bạch ngọc cây thước nhìn lại. Cửu thiên bạch ngọc xích, tiên khí, cửu thiên bạch ngọc xích phẩm cấp, nhất giai nói rõ, Đông Hải lão tổ khổ luyện chí bảo. Một khi tế ra, có thể hóa thiên nhai vì gang tấc, cũng có thể hóa gang tấc là trời nhai. Bất luận là đi đường vẫn là khốn người, đều là nhất đẳng huyền diệu. Tốt một cái cửu thiên bạch ngọc xích, Lục Thanh Phong trong mắt ánh mắt lấp lóe. Tây Hải vượt Long Môn, Thương Hà hóa Long Trì, Đông Hải cửu Long Tỷ, tất cả đều là nhị giai tiên khí, chính là Tam Đại Long Cung căn bản, đều từ địa tiên lão tổ luyện hóa, ngũ sắc thần quang mọi việc đều thuận lợi. Lục Thanh Phong dù có thể đem ba tông tiên khí nhẹ nhõm quét đi, nhưng ba vị địa tiên lão tổ cũng có thể nháy mắt liền cảm ứng được. Lục Thanh Phong bỏ chạy dù nhanh, tại Tây Hải, Thương Hà đắc thủ về sau, nhưng cũng không thể không cùng hai vị lão tổ riêng phần mình va chạm một cái. Không dám dây dưa tình huống dưới, đồng đều ăn không nhỏ thiệt ngầm, nhưng cũng chỉ là như thế. Vân điên bộ huyền diệu, mờ mịt không thể tìm ra, tốc độ càng là ngay cả không ít địa tiên đều so không lên. Tây Hải lão tổ, Thương Hà lão tổ sau một kích, cũng chỉ có thể mắt thấy Lục Thanh Phong rời đi, không thể làm sao theo ở phía sau. Chiếu cái này xu thế, Lục Thanh Phong chiếm Đông Hải chí bảo cửu Long Tỷ về sau. Nhiều nhất lại tiếp nhận Đông Hải lão tổ một kích, liền có thể thoát thân mà đi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ tới. Đông Hải lão tổ trên tay lại còn có cửu thiên bạch ngọc xích như vậy khốn người chí bảo. Đây là tiên khí, càng là chuyên công khốn người chi thuật tiên khí, rơi vào Đông Hải lão tổ bực này địa tiên trong tay. Uy năng chi lớn, không thể tưởng tượng, cho Lục Thanh Phong một chút thời gian, bằng vào vân điên bộ huyền diệu, ngược lại là có nắm chắc đào thoát, nhưng lúc này... Lục Thanh Phong thiếu nhất chính là thời gian, cho dù là tế ra ngũ sắc thần quang, cũng phải trì hoãn một chút. Phương nào mâu tặc, dám đến Đông Hải trộm bảo. Mây không phía trên, Một ngày thường tay vượn diên vai, mũi sư miệng rồng, răng ngà môi son, sắc mặt hồng nhuận, trên trán dựng lấy hai đạo dài nhỏ thọ lông mày lão già. Trong tay nhẹ nắm lấy một thanh bạch ngọc thước, tùy ý huy sái, liền đem lục thanh phong vòng tại nguyên chỗ. Bạch ngọc huyền quang hóa thành cửu thiên bạch ngọc xích, trên đó vẽ có sơn xuyên đại địa, sao trời hoàn vũ, giống như đem thiên địa đều nạp ở trong đó. Huyền quang lấp lóe, không ngừng thu nhỏ phạm vi, dần dần muốn đem lục thanh phong hạn định một chỗ. Lục thanh phong trao mày, vân điên bộ còn kém mấy hơi thở mới có thể đột phá cửu thiên bạch ngọc xích. Nhưng hiện thực tình huống, Tây Hải, Thương Hà địa tiên đến sắp đến, tuyệt không thể bị ba vị địa tiên vây quanh. Ngũ sắc thần quang, lục thanh phong nửa điểm không chần chờ, đột nhiên quay người, trên đỉnh đầu xông ra ngũ sắc thần quang hướng về phía trên trời lão giả trong tay cửu thiên bạch ngọc xích liền quét tới. Một cái nháy mắt, lão giả nhìn thấy ngũ sắc quang hoa đầy trời, trong lòng đại không ổn, đột nhiên phát giác trong tay trống không, cúi đầu nhìn lên, hắn tế luyện nhiều năm khốn người chí bảo cửu thiên bạch ngọc xích đã không gặp. Trong lòng kinh hãi, lại nhìn xuống đi, đã thấy kia tặc nhân trong tay bạch quang lóe lên, trong tay nắm lấy, không phải hắn kia chí bảo lại là vật gì? Tốt tặc tử, ăn dám đoạt ta chí bảo. Đông Hải lão tổ giận dữ, gầm thét phía dưới, một trường kinh thiên ầm vang chụp được, lòng bàn tay tắc vuông hiển lộ huyền bí, như muốn đem càn khôn dung nạp, lại là cùng cửu thiên bạch ngọc xích rất là tương tự khốn người đại pháp. Lục Thanh Phong nắm lấy cửu thiên bạch ngọc xích muốn rời đi, một đầu lại đâm vào Đông Hải lão tổ trên lòng bàn tay. Như vậy giao phong, lại một cái hô hấp quá khứ. Chính lúc này, Đông Hải lão tổ ngẩng đầu, thấy thiên ngoại phong hỏa lên, một vòng tay chiếu vào tặc nhân trán liền nện xuống, lại có một thanh kim quang bảo kiếm, lôi cuốn vô tận kiếm ý, thẳng đến tặc nhân tâm cửa. Thương Hà phong hỏa trạc, Tây Hải kim quang kiếm, Đông Hải lão tổ thấy hai đại chí bảo, mắt sáng lên rơi vào phía dưới, lại lên tiếng kinh hô. Không được, oanh, phong hỏa trạc cùng kim quang kiếm đồng loạt rơi xuống, tiếng oanh minh đột khởi, Đông Hải lão tổ lại chú ý không lên, liên tiếp đánh ra bốn trường, thu nạp cửu thiên thập địa, ngũ sắc thần quang, thu, lục thanh phong cắn răng, đỉnh đầu ngũ sắc thần quang còn chưa thu lại, liền liên tiếp hướng về phía kim quang, phong hỏa xoát đi, oanh. Lại phải hai bảo, năm vạn năm tu hành, Lục Thanh Phong chưa hề lười biếng, từng môn thần thông tạo nghệ, so với dĩ vãng không biết vượt qua bao nhiêu chặng đường. Ngũ sắc thần quang chính là nhất đẳng huyền diệu đại thần thông. Lục Thanh Phong tu tập lĩnh hội càng dụng tâm hơn, giờ phút này thành tựu chân tiên, tùy ý quét một cái, tựu liền địa tiên tâm thần tế luyện chi tiên khí. Cũng bù không được, chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào Lục Thanh Phong chi thủ. Đợi hắn luyện hóa tiên khí, này lên kia xuống, cùng địa tiên đấu pháp phần thắng liền lớn hơn. Nhưng giờ phút này tam đại địa tiên giận dữ, không phải đấu pháp thử tay nghề thời cơ, không thể dây dưa, không kịp nhìn trên tay xanh đỏ vòng tay, kim quang kiếm, tiện tay thu hồi, nhưng như vậy trì hoãn. Đông Hải lão tổ trưởng ấn đã đem tứ phương phong tỏa, mà xuống một cái chớp mắt, Tây Hải, Thương Hà hai vị lão tổ cũng đem đuổi tới. Đại thừa bốn cảnh ở giữa, lẫn nhau chênh lệch vốn là trời chiết, chân tiên cùng địa tiên chênh lệch, càng là phàm tục khó có thể tưởng tượng. Lục Thanh Phong lại như thế nào tự tin, cũng không dám nói có thể tại tam đại địa tiên liên thủ vây công phía dưới chạy trốn. Vân điên bộ không kịp, đi, Lục Thanh Phong quyết đoán lưu loát, phốp, mãnh cắn đầu lưỡi, há miệng liền phun ra chén lớn tâm đầu huyết, tâm niệm động ở giữa, thể nội 12 vị ma thần ở đây đồng thời ầm vang nổ tung. Trong lòng mãnh lên một tiếng quát lớn, Đô Thiên Ma Thần hóa huyết phi thân đại pháp, ma thần cùng tâm đầu huyết đồng loạt vỡ nát, huyền diệu giáng lâm, thẳng đem Lục Thanh Phong bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang đầy trời liền phi thân không gặp. Ngay tại Lục Thanh Phong biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, từ phía tây hai đạo huyền ánh sáng bay tới. Lão tử Phong Hỏa Trạc, Hồng Phát lão giả Thương Hà lão tổ tròn mắt tận nước, dâu dài lão giả Tây Hải lão tổ hai mắt nộ trừng, Kim Quang kiếm, hai bảo ngoài vạn dặm tập kích bất ngờ, lại là hộ tống Lục Thanh Phong đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Cực lực cảm ứng đều là uổng công, kẻ này Trường Mi lão giả Đông Hải lão tổ thu trưởng mà đứng, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Phốp, Nam Hải bên bờ, một lão tẩu từ cửu tiêu phía trên một đầu cắm xuống, trong miệng thổ huyết không ngừng, trên mặt tái nhợt không huyết sắc, tự liền hai mắt đều mất đi không ít thần quang. Đô Thiên Ma Thần hóa huyết phi thân đại pháp, quả nhiên là ma đạo thần thông. Lục Thanh Phong ánh mắt ảm đạm, cường tự cười nói, lần này vì thoát thân, thi triển bực này ma đạo thần thông, đối với hắn thương tích là thật không nhỏ, sợ là muốn lấy linh đan linh dược, dốc lòng điều dưỡng mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn. Lại cho dù thương thế khỏi hẳn, sẽ hay không lưu lại không cách nào vãn hồi ám thương, tạm thời còn không thể nào biết được. Bất quá, tam bảo tới tay, hết thảy đều đáng giá. Lục Thanh Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Địa tiên cường hoành, cho dù hắn đã tấn thăng đại thừa chân tiên, đối chứng được địa tiên đạo quả cường giả, vẫn như cũ đầy cõi lòng lấy lòng kính sợ. Tu vi càng cao, giữa lẫn nhau chênh lệch lại càng lớn. Đại thừa bốn cảnh, cảm ứng, độ kiếp, chân diệu, tham đạo, mỗi một cảnh ở giữa chênh lệch đều có thể so với phàm cùng tiên. Sơ tấn chân tiên là đại thừa cảm ứng, có thể cảm ứng thiên đạo, đã có thể thông qua cảm ứng thiên đạo đến thu hoạch được giữ thiên tề thọ chi pháp, đạo hạnh tăng lên, nguyên thần lớn mạnh, pháp lực thâm hậu, đợi tích lũy đầy đủ, liền có kiếp số giáng lâm, cũng liền bước vào đại thừa độ kiếp chi cảnh. Này cảnh sinh sinh tử tử, hung hiểm nhất, giữa thiên địa, cửu trọng thiên kiếp lên, nhất trọng thắng qua nhất trọng, mỗi 500 năm một nhỏ kiếp, 3000 năm một đại kiếp, như không thể mau chóng vượt qua cái này một cảnh giới, sớm tối muốn chết tại thiên kiếp phía dưới, không kịp phản ứng, thậm chí liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Rơi thẳng cái thân tử hồn tiêu hạ tràng, như Lục Thanh Phong trước đây đối đầu Ngao Thượng, Chu Cửu, chính là vẫn lạc tại độ kiếp cảnh bên trong, không thể khiêng qua 3000 năm một lần phong hỏa đại kiếp. Cuối cùng chết trong thiên hạ, thụ cảnh giới vây khốn, tuổi thọ tiêu vong mà chết đại thừa chân tiên không ít. Như thế trước trấn thiên đại nguyên soái Ngao Trác, như Thương Hà lão Long Vương, bọn hắn đã đạt tới đại thừa chân diệu, thậm chí là đại thừa tham đạo chi cảnh, cũng không có có thể phóng ra cuối cùng một bước, tuổi thọ hao hết, cuối cùng khó thoát tiêu vong. Trừ bọn hắn bên ngoài, càng nhiều chân tiên lại là vây ở đại thừa cảm ứng cảnh, chết tại đại thừa độ kiếp cảnh. Lục Thanh Phong sơ thành chân tiên là đại thừa cảm ứng, tiên tần giới bên trong bình thường nhất đại thừa chân tiên, tu tập chính là bàng môn cấp nhiều nhất chính tông cấp công pháp, tinh thông một lượng cửa siêu giai thuật pháp, trên tay nắm lấy nhiều nhất là bát giai pháp khí. Như vậy chân tiên, Lục Thanh Phong tại công pháp, thần thông, pháp khí bên trên hoàn toàn nghiền ép, đủ để tung hoành vô địch. Cho dù là đối đầu đại thừa chân diệu, đại thừa tham đạo cấp độ đỉnh tiêm chân tiên, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Các đại thế lực không ít chân tiên tương đối cường hoành, Tu tập chính là chính tông cấp pháp môn, có thể có một bản lĩnh tàn tạ thần thông bàng thân. Pháp khí tại bát giai ở trong cũng được xưng tụng đỉnh tiêm. Bực này chân tiên, bất luận là chân diệu cảnh vẫn là tham gia đạo cảnh. Lục Thanh Phong cũng có lòng tin nhẹ nhõm áp chế. Nhưng địa tiên quá mạnh. Lục Thanh Phong lắc đầu, trong lòng cũng có mấy phần may mắn. Địa tiên tại không có phòng bị, bị động ứng đối tình huống dưới, đều cường hoành như vậy. Lần này cần là quá mức bảo thủ, làm việc toàn bằng trong lòng may mắn. Chỉ ăn cắp Tây Hải vượt Long Môn. Một khi Ngao Nhạc mượn nhờ vượt Long Môn khó mà đột phá tới chân tiên, hắn lại đi trộm Thương Hà, Đông Hải Chí Bảo. Hai phe địa tiên đã sớm chuẩn bị, sợ là vừa mới lộ diện, vừa mới thi triển ngũ sắc thần quang lúc liền bị phát hiện. Tuy nói địa tiên cũng khó khăn cản ngũ sắc thần quang, nhưng có phòng bị địa tiên xuất thủ, đem Lục Thanh Phong thoáng ngăn cản kiên quyết không là vấn đề. Đến lúc đó, định đem càng thêm hung hiểm, thậm chí, Thương Hà, Đông Hải thấy Tây Hải Chí Bảo bị trộm, từ đó đem Hóa Long Trì, Cửu Long Tỷ giấu kín, thậm chí là địa tiên tùy thân mang theo. Không cần phải bao nhiêu thời gian, gần 110 năm, Lục Thanh Phong nhất định phải hối hận cả đời. Khi đó không biết bao nhiêu người muốn mắng Lục Thanh Phong trí thông minh hạ xuống, làm việc không chu toàn. Dù sao, Nhạc Nhi chỉ còn lại 84 tuổi thọ mệnh. Lục Thanh Phong trong lòng ngưng trọng, hắn hao không nổi, Ngao Nhạc càng đợi không được. Nguyên nhân chính là biết được địa tiên cường hoành. Vì cầu ổn thỏa, Lục Thanh Phong mới một hơi đem tam đại chí bảo tất cả đều trộm được. Ngao Nhạc mượn nhờ vượt Long Môn có thể thành địa tiên cố nhiên tốt nhất. Nhưng nếu là không thành, Lục Thanh Phong cũng có tiến dần lên kế sách. Không về phần lâm thời ôm chân Phật, đem Ngao Nhạc vận mệnh ký thác vào Thương Hà, Đông Hải không làm bên trên, vượt Long Môn, Hóa Long Trì, Cửu Long Tỷ vốn là một thể. Tây Hải vượt Long Môn bị trộm, qua chút thời gian, Lục Thanh Phong lại đi trộm Hóa Long Trì, Cửu Long Tỷ, kia Thương Hà, Đông Hải có thể đần độn không nhìn Tây Hải Chí Bảo bị trộm cảnh cáo. Tự thân không làm bất kỳ phòng bị nào, sợ là Lục Thanh Phong lộ diện một cái, chính là các loại đại pháp chào hỏi. Còn tốt, Tam Bảo tới tay. Không về phần rơi vào bực này hoàn cảnh, Lục Thanh Phong làm việc chu toàn, đối đãi liên quan đến Ngao Nhạc sinh tử sự tình, càng là cẩn thận chặt chẽ, các mặt tất cả đều cân nhắc đến, vì Ngao Nhạc mạo hiểm, thậm chí cùng thiên hạ là địch, Lục Thanh Phong tất cả đều không sợ, nhưng có thể dựa vào tính toán tránh khỏi hung hiểm, Lục Thanh Phong lại sẽ không đi phạm, là lấy. Tại Tam Đại Long Tộc Chí Bảo tới tay tình huống dưới, Lục Thanh Phong cũng không bảo lưu, không muốn cùng Tam Đại Địa Tiên chính diện va chạm, thậm chí không tiếc tàn phá tự thân. Tự bạo ma thần trực tiếp thi triển Đô Thiên Ma Thần Hóa Huyết Phi Thân Đại Pháp, bực này cực đoan ma đạo thần thông, cũng phải bỏ chạy tìm đường sống. Một khi dây dưa, bất luận thắng bại đều là biến số, có phong hiểm tại, hắn có hồng hoang nơi tay, không sợ sinh tử, nhưng Ngao Nhạc chờ không nổi, đợi Nhạc Nhi thành chân tiên, tạm thời miễn đi tuổi thọ mà lo lắng, lại đến cùng địa tiên thử nghiệm không muộn. Lục Thanh Phong xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn sau lưng, thấy Tam Đại Địa Tiên từ đầu đến cuối không thể đuổi theo. Lúc này mới tế ra ngũ quỷ hướng Đông Hám Châu tiến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.